Chương 60, sao phải sợ kẻ xấu? Bước qua không gian, vệ thanh thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở người tướng quân kia trước mặt. Kiếm phong nhắm thẳng vào người tướng quân kia muốn ngươi cũng là một đời cường giả, vì sao phải nương nhờ vào cái kia đại vương tử? Không bằng nương nhờ vào đương kim thái tử chẳng phải là có càng tốt hơn lối thoát? Đối mặt với vệ thanh khiêu khích, người tướng quân kia mặc dù có chút tức giận, nhưng là biểu hiện ra một bộ mời chào ý tứ. Hắn chủ nhân là đương triều thái tử, nếu như có thể đủ chiêu mộ được một tên phá hư cảnh cường giả, đối với hắn tự nhiên cũng có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa hắn cũng không tin đương triều thái tử tên tuổi sẽ hấp dẫn không hắn. Bất quá hắn đơn giản suy nghĩ, cũng tại vệ thanh trong mắt cực kỳ buồn cười. Hắn đối với tần kiếm ca trung tâm, há lại chỉ là mấy câu nói liền có thể đủ dao động, như thế nào một cái đương triều thái tử tên tuổi có thể dao động? Không có nói nhảm nhiều, hành động trực tiếp chứng minh tất cả. Cơ thể bên trong linh lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, vệ thanh quanh thân không gian nhất thời dập dờn xuất ra đạo đạo GNSONG. Trong không khí thiên địa linh lực chấn động không nghỉ, tìm vệ thanh khí tức, quanh quẩn ở hắn. Phá hư cảnh tứ trọng người tướng quân kia lên tiếng kinh hô, thực lực đối phương hiển nhiên vượt qua hắn tưởng tượng, thậm chí có chút không thể tin. Phá hư cảnh tứ trọng lại có thể thế nào? Hôm nay cũng là ngươi vẫn lạc thời gian quân trận, mở người tướng quân kia hét lớn một tiếng. Đối phương lại động thủ, như vậy hắn cũng không cần thử lại đổ mời chào đối phương. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phía dưới, 3 vạn đại quân chỉ có bùng nổ ra một cỗ cường đại cùng cực khí thế. 3 vạn đại quân, ở đỉnh đầu bọn họ bên trên nổi lơ lửng một tầng huyết hồng vân vụ, đó là bọn họ ý chí và khí thế thể hiện. Vân vụ không ngừng khuếch tán, đem vệ thanh bao phu ở bên trong. Bị ô y tưởng thành phía trên cái kia bô nở tên thống lĩnh đều là phẫn nộ quát. Biết rõ đối phương sẽ mở ra quân trận, nhưng vẫn là không nhịn được gầm lên một tiếng. Nếu là đơn đả độc đấu còn tốt, một khi rơi vào quân trận, như vậy dù cho thực lực ngươi chiến lực mạnh hơn cũng sẽ bị áp chế. Đây cũng là vì là cao thủ gì đang đối mặt một nha nhở quân đội lúc QNZ sẽ tránh né không chiến. Chỉ là kẻ xấu sợ cái gì, giết cảm nhận được trên thân cái kia áp lực khổng lồ, cơ thể bên trong linh lực vận chuyển chậm chạp, nhưng vệ thanh không sợ chút nào. Đây là hắn đi tới trên thế giới này trận chiến đầu tiên, hắn muốn thông qua trận chiến này, hướng về người đời tuyên cáo hắn uy danh, để người đời biết rõ. Trường Bình hầu vệ thanh nhìn trời he tờ ra y một tiếng, trên thân linh khí tuân ra, thiên địa linh khí ở trong hư không không ngừng chấn động, cũng liền cái kia khó có thể. Lay động đỏ như máu vũ khí cũng nhận một kia ba động. Toàn thân linh lực ngưng ở trên thân kiếm mở sáng, phảng phất có thanh mang ở tại trên ngày lên. Sau một khắc, vệ thanh cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện ở cái kia ngụy tướng quân trên đỉnh đầu khoảng không. Chém cầm kiếm đột nhiên đi xuống vừa bổ, ầm ầm kiếm minh, kiếm khí hiện ra. Nhất kiếm quang hàn diệu cửu châu cái này một đạo kiếm khí, mang theo lệnh leo sắc ý, quyết chí tiến lên, thề phải tê liệt trước mặt tất cả trở ngại. Sắc bén kiếm khí tê liệt trời cao mà đến, chiêu kiếm này cũng có thể chạm thiên đến được tia kiếm khí kia. Không chỉ có không để cho ngụy tướng quân e ngại, trái lại kích lên hắn chiến ý thực lực đối phương mạnh, lại một lần nữa vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn chung với đương triều thái tử, trận chiến này liên quan hắn danh tiếng cùng vinh diệu, cũng có thể làm cho hắn danh tiếng truyền bá càng rộ nở dê hơn. Thân là đại quân thống lĩnh, ở quân trận phía dưới, hắn chiến lực lập tức đạt đến phá hư cảnh tứ trọng, thậm chí còn mơ hồ vượt qua. Hắn có lòng tin có thể đem đối phương chân áp đồng dạng. Hắn QNZ sẽ dùng ra toàn bộ thực lực, đến tôn trọng đối phương. Đây là đối với cường giả tôn trọng 185 Nga Imu NZ7 Than NZ11, siêu tầm mấy 196.